Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Tuyết Đế lựa chọn. Một cũng là lưu tại Sử Lai Khắc Học Viện, nắm giữ linh lung vụ tiên linh, người chỉ cần đem võ hồn ngụy trang một chút, ngụy trang phổ thông một chút, dạng này học viện phong hào đấu la cũng sẽ không quá qua chú ý ngươi. Chắc hẳn ngụy trang võ hồn chút năng lực nhỏ nhoi ấy ngươi vẫn phải có. Ta tại Sử Lai Khắc lẫn vào còn có thể, cũng có thể chăm sóc Tuyết Đế ngươi. Dừng một chút, tiếp tục nói, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn cái thứ hai. Tin tưởng Tuyết Đế ngươi cũng thấy đấy, đây là ta chữ vật hồn đạo khí băng nguyệt. Có thể giả bộ người sống, cũng có thể ở trong đó tu luyện. Ngươi bình thường có thể ở trong đó tu luyện, lúc không có chuyện gì làm có thể đi ra dạo chơi. Đến 70 cấp thành thục kỳ, lại tùy ý du đi cũng không muộn. Trong lúc đó nếu như ngươi cần gì tư nguyên, có thể tới tìm ta sẽ hết sức giúp cho ngươi. Cần học tập tri thức ta sẽ tổng kết một chút giao cho ngươi. Tin tưởng Sử Lai Khắc tri thức vẫn là có thể. Sau khi nói xong, Vân Băng nhìn về phía Tuyết Đế, chờ lấy câu trả lời của nàng. Tuyết Đế nghe được cái thứ nhất còn tốt, nghe được thứ hai lại là ánh mắt lạnh lẽo. Quanh thân băng hàn chi khí phun trào, ẩn ẩn có thể trông thấy từng đóa tuyết hoa. Dù là Vân Băng đều cảm nhận được lạnh, ngươi muốn đem bản đế làm thành tư nhân sủng vật dưỡng. Vân Băng hơi sững sờ, chợt cười khổ một cái. Nói, lời này nói thế nào? Bất luận Tuyết Đế ngươi lựa chọn cái kia, ta cũng không có hạn chế tự do của ngươi a. Cái thứ hai cũng thế, ngươi muốn vào liền vào, nghĩ ra thì ra, muốn đi thì đi, ta lại không ngăn đón ngươi. Đương nhiên ngươi cũng đều có thể trực tiếp rời đi Sử Lai Khắc. Ta chỉ là xách hai cái đề nghị mà thôi. Không thể không nói Tuyết Đế suy nghĩ nhiều quá. Tuy nhiên ngươi sau khi biến hóa rất đáng yêu, nhưng hắn cũng không phải biến thái. Nghe được Vân Băng nói như vậy, Tuyết Đế sắc mặt cái này mới khá hơn, nhíu mày cúi đầu suy tư. Một lát sau, Tuyết Đế ngẩng đầu lên nói, ngươi là có hay không có mục đích gì, hoặc là điều kiện? Vân Băng lạnh nhạt lắc đầu, không có, mặc cho ngươi lựa chọn. Tuyết Đế nói lời thành thật, ngươi bây giờ cũng không có gì để cho ta có thể mưu đồ địa phương. Ta biến hóa 2 năm, hiện tại hồn tôn, thật muốn đối Tuyết Đế ngươi làm cái gì, trừ phi ngươi từ bỏ trọng tu, nếu không chỉ sợ ngươi cũng chống cự không được. Nhất thời, Tuyết Đế đồng tử co rụt lại. 2 năm hồn tôn, dù là trong cơ thể của nàng lấy phương thức đặc thù phong ấn 70 đã qua vạn năm lực lượng cũng không dám nói có thể tại trong vòng 2 năm tu thành hồn tôn. Bản đế biết, bản đế lựa chọn cái thứ hai. Vân Băng nhướng mày, cái thứ hai, làm sao? Không thể, không có gì, ta coi là Tuyết Đế ngươi chọn cái thứ nhất hoặc là trực tiếp rời đi đây. Lắc đầu, Vân Băng nói, Tuyết Đế dùng thanh lạnh ánh mắt phủi Vân Băng liếc một chút. Bản đế biết ngươi đang suy nghĩ gì. Đơn giản cũng là tiếp xúc nhân loại đối bản đế trưởng thành có chỗ tốt. Cái thứ hai rõ ràng bất lợi cho bản đế trưởng thành. Bản đế không biết ngươi đối với nhân loại có ý kiến gì không. Nhưng bản đế hiện tại chán ghét nhân loại. Đừng quên ngươi cứu bản đế lúc tình huống. Còn có ngươi cũng đừng quên bản đế trên thế giới này tồn tại 700.000 năm. Cái gì chưa thấy qua? Ngoại trừ nhân loại gần nhất hưng khởi hồn đạo khí một đạo bên ngoài, bản đế biết đến đồ vật nhiều hơn ngươi, càng không cần đến người khác tới chỉ đạo bản đế tu luyện. Vân Băng rõ ràng không sai, hắn xác thực không có nghĩ nhiều như vậy. Bất quá xem ra cái kia cặn bã phong hào đấu la muốn bắt Tuyết Đế, vẫn là cho Tuyết Đế mang đến không tấm ảnh nhỏ vang. Vậy được, cái thứ hai thì cái thứ hai đi. Đem tay phải của ngươi ngón trỏ vươn ra, ta cho ngươi thứ gì? Vân Băng nói. Tuyết Đế nhíu mày, cái gì? Vân Băng giải thích nói, Tuyết Đế ngươi khẳng định không muốn mỗi lần tiến vào băng nguyệt lúc bị ta tiếp xúc thân thể của ngươi đi, ta chữ vật hồn đạo khí băng nguyệt có một cái năng lực. Có thể phân ra tử giới, nắm giữ tử giới người có thể tại ta quanh thân 5 mét bên trong dựa vào ý niệm của mình tùy ý ra. Vào băng nguyệt, cũng coi là ngắn ngủi thuấn di, hơn nữa có thể lẫn nhau cảm nhận được đối phương an nguy. Còn có nhất định không gian chữ vật, bất quá tự nhiên không có băng nguyệt không gian lớn, mà lại tử giới không thể đựng vật sống. Vân Băng ngược lại là không có lừa gạt Tuyết Đế. Băng nguyệt hoàn toàn chính xác có năng lực như thế. Bất quá khẳng định có hạn mức cao nhất. Hạn mức cao nhất là 3 cái. Cho Tuyết Đế một cái là đi qua hắn suy nghĩ sâu xa sau quyết định. Tuyết Đế nếu như không có trọng tu thế nhưng là nhanh phải đối mặt lần thứ 7 thiên kiếp hồn thú. Đối băng chi đạo phía trên lý giải cùng ứng dụng khẳng định mạnh hơn hắn. Về sau khẳng định có chính mình hướng nàng thỉnh giáo thời điểm. Cứu được Tuyết Đế lại thêm hiện đang giúp Tuyết Đế. Muốn đến Tuyết Đế cũng sẽ không cự tuyệt. Gặp Tuyết Đế nhíu mày. Vân Băng chỗ nào không biết nàng đang suy nghĩ gì. Yên tâm, không có định vị, giám thị, không chế cái gì năng lực. Ta nhưng đối với băng thần thề. Lời nói đều nói đến phân thượng này. Tuyết Đế muốn là lại hoài nghi hắn. Hắn đều muốn đem Tuyết Đế đè vào trên giường quất một trận. Không đúng, Tuyết Đế vốn là tại trên giường của chính mình ngồi đấy. Cái kia liền trực tiếp ấn tới đó quất. Không cần, ta tin tưởng ngươi. Bất quá tại sao là tay phải? Thời điểm chiến đấu dễ dàng hư hao đi. Tuyết Đế hỏi, Vân Băng có chút im lặng. Sau đó đem kiếp trước nữ sinh đeo giới chỉ hàm nghĩa nói một lần. Cho nên ngươi muốn đem tử giới đưa đến ngón trỏ trái phía trên cũng được. Tuy nhiên cũng đại biểu chưa lập gia đình độc thân. Không lát nữa có một loại chờ mong tình yêu hàm nghĩa. Ngón trỏ tay phải thì chỉ đại biểu độc thân. Không có ý tứ gì khác. Kỳ thật, Tuyết Đế ngươi muốn là không quan tâm lời nói. Vô luận mang tại cái kia trên ngón tay đều có thể. Ta không ý kiến, còn phá hư, chỉ cần ta trên tay mẫu giới, cũng chính là băng nguyệt không có việc gì, tử giới là hủy không được. Tuyết Đế trầm mặc không nói, mấy giây sau đưa tay phải ra ngón trỏ. Vân Băng thấy thế cũng ngồi xuống Tuyết Đế bên người, đưa tay trái ra mang theo băng nguyệt ngón trỏ cùng Tuyết Đế ngón trỏ tiếp xúc đụng vào nhau. Hai cái giường khoảng cách vẫn là thẳng xa. Vân Băng cánh tay không có dài như thế. Tuyết Đế đầu ngón tay rất rét, nhưng lại như ngọc đồng dạng nhẵn mịn. Đầu ngón tay đối lập, băng trên ánh trăng lóe lên băng hào quang màu xanh lam. Sau đó giống như là như rắn hướng Tuyết Đế ngón trỏ quấn quanh mà đi. Sau cùng tại Tuyết Đế trên ngón trỏ hội tụ thành một vòng quang mang. Vân Băng nói, Tuyết Đế rót vào một luồng ngươi hồn lực. Tuyết Đế theo lời thâu nhập một luồng hồn lực. Màu băng lam vòng sáng trong nháy mắt biến hóa. Biến thành bạch lam sắc. Trắng hào quang màu xanh lam tiêu tán. Biến thành một cái cùng băng nguyệt giống nhau như đúc giới chỉ. Lại cùng băng nguyệt băng lam không giống nhau. Tuyết Đế tử giới là vì bạch lam chi sắc. Cũng liền lúc này, cửa mở. Hoàng ngôn âm thanh vang lên, Vân Băng ta cùng Lâm Hàm chuyên môn ra Sử Lai Khắc mua cho ngươi một ít thức ăn. Mau tới ăn, nói đến đây thanh âm im bặt mà dừng. Lúc này, trong mắt của hắn Vân Băng trên giường ngồi đấy một cái 6 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài. Rất đáng yêu, mà Vân Băng chính đưa ngón trỏ ra cùng tiểu nữ hài kia ngón trỏ đối lập. Đồng thời bọn họ trên ngón trỏ đều có lấy một chiếc nhẫn. Vân Băng băng nguyệt hắn gặp qua. Tiểu nữ hài trên ngón trỏ chiếc nhẫn ngoại trừ nhan sắc cùng lớn nhỏ không đều dạng bên ngoài. Còn lại liền đồ án cũng giống như đúc. Mấu chốt nhất là tiểu nữ hài kia mặc chính là Vân Băng y phục. Vân Băng nhanh 7 tuổi nhập học. Tiểu nữ hài trên thân y phục hắn khẳng định hắn gặp qua. Cũng là Vân Băng. Hoàng Ngôn hít sâu một hơi, nói, xin lỗi, quấy rầy. Sau đó, ba, một tiếng lui ra ngoài đóng lại cửa túc xá. Vân Băng, ngoặc kép, Tuyết Đế đôi mắt phát lạnh, sát khí bỗng nhiên bắn ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN